Công đức ấn, chương 358, thái độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, nàng đều hơi kém quên. Trên tay còn khiêng thiên ma chân. Lần trước thiên ma sát khí rất đậm. Bất quá giờ phút này này thiên ma chân bị nàng nắm lấy giống như cũng không khác động. Cảm giác còn rất yên tĩnh. Lại trên thân này váy đỏ không gió mà bay. Nàng tựa như cũng có thể cảm giác được váy vui sướng. Nghĩ như vậy, Tô Lâm An khiêng thiên ma chân liền hướng thiên ma đầu bên kia chạy. Tốc độ nhanh chóng, nhanh như chớp liền chạy xa. Ngay tại đi hướng Tô Lâm An, cũng suy nghĩ câu nói đầu tiên nên nói cái gì Khương Chỉ Khanh. Hắn nhìn xem nàng chạy xa, đợi đến mắt thường không cách nào lại trông thấy lúc. Khương Chỉ Khanh khóe môi nhất câu, trên khuôn mặt lạnh lẽo nhiều một chút như có như không nhàn nhạt ý cười. Hắn đứng tại chỗ tuyệt không đi lên phía trước, mà là ngửa đầu, nhìn một chút xa xa phù đảo. Kia là, phù đảo bên trên có tầng tầng kết giới. Hắn không có nếm thử dùng thần thức đi đột phá kết giới. Bởi vì trong lòng hắn đầu hiểu rõ, kia là Tô Lâm An địa bàn. Nàng dẫn một đám người trốn ra Vân Lai Châu, đem công đức ấn giao cho nàng là đúng. Hiện tại trên người nàng có công đức, thấy được nàng quanh thân linh vận, trên thân lại không huyết sát chi khí, đã không còn tâm ma phụ thể, y hệt năm đó mới gặp lúc Khương Chỉ Khanh đột nhiên cảm giác được hắn không có làm gì sai. Hắn đứng tại chỗ chờ hắn trở lại. Một bên khác, Tô Lâm An khiêng thiên ma chân vọt tới nghĩa địa bên trên. Tại nhanh đến mộ địa lúc, thiên ma chân theo trong tay nàng tránh thoát, bay đến không trung về sau. Lại nàng nặng rơi xuống đất, một cước đạp xuống, đem cái kia một mảnh ngôi mộ tất cả đều đạp bằng. Cùng lúc đó, phía dưới thiên ma đầu lâu cũng có động tĩnh. Đắp lên đầu lâu phía trên phong ấn giống như là bị gió lốc gợi lên. Phù văn màu vàng phát ra rầm rầm thanh âm. Một tia huyết sát khí theo trong trận pháp tràn ra. Giống như là màu đỏ sương mù theo đáy hố cực ít dâng lên. Một sợi chui vào thiên ma chân bên trong. Cái kia vốn là sắp bước vào trong hầm thiên ma chân đột nhiên đứng thẳng tại chỗ. Không nhúc nhích tí nào. Tô Lâm An không làm rõ được tên thiên ma này đầu lâu cùng chân đang làm cái gì. Theo lý thuyết đều là thân thể một bộ phận. Hết lần này tới lần khác đầu cùng chân cách xa như vậy. Này hai cái không có khả năng chắp vá đến cùng đi đi. Thân thể cùng đầu lâu có thể giao lưu sao? Rõ ràng đều là thân thể một bộ phận a. Tô Lâm An tò mò nhìn một chút cánh tay của mình. Nàng gãy mất tay cùng chân lời nói. Tay kia tay cùng chân chân biết nói chuyện sao? Không thể đi, bất quá phía dưới kia là đầu. Thức hải tồn tại ở mi tâm trong thức hải. Vậy dĩ nhiên là có thể khống chế chính mình tàn chi. Nghĩ đến là duyên cớ này, mới khiến cho tàn chi bất động. Có thể tên thiên ma này đầu lâu nếu như bây giờ còn có ý thức. Nguyên thần tồn tại. Vì sao 30 năm qua đều không cùng với nàng câu thông quá? Chưa hề đáp lại nàng chỉ phiến ngữ đâu. Chẳng lẽ lại là nàng quá mức nhỏ yếu? Thiên ma căn bản không nhìn chúng. Tô Lâm An không nghĩ nhiều như vậy. Nàng quay người muốn đi. Phải đi nhìn xem cái kia Khương Chỉ Khanh. Đi hai bước sau lại dừng lại. Quay đầu nói. Ta đem ngươi chân mang đến. Cước này phong ấn. Lúc trước vẫn là ta cùng Mục Cẩm Vân cùng một chỗ phá đâu. Chân phong ấn muốn đơn giản hơn nhiều. Chúng ta lúc ấy đi thời điểm. Chính nó đều nhanh xông phá. Nòng nọc hỏa vội vàng tại trong thức hải bổ sung. Đó là bởi vì chân rơi xuống hạ giới Bắc Cực băng uyên. Thật giống như thiên vẫn rơi theo thượng giới rơi xuống đồng dạng. Sẽ bị kẽ nứt phong bạo không ngừng suy yếu lực lượng. Chân bị phong ấn đứng lên nhận tổn thương tiểu. Bên ngoài phong ấn lực lượng khẳng định nhận lấy phong bạo ảnh hưởng mà yếu bớt. Lại nói, chân nào có nặng đầu muốn. Tô Lâm An không để ý tới nòng nọc hỏa. Nàng chỉ là muốn nói cho thiên ma, chính mình cũng là có công lao. Thật đi ra, giảng đạo lý đừng hại nàng a, hoặc là cước này tại bên ngoài để trong nội tâm nàng đầu có chút bất an. Nàng hy vọng thiên ma đầu có thể quản quản nó, gọi nó đừng làm loạn, tuyệt đối không nên ném loạn sát khí, ảnh hưởng đến tổ trạch. Nghe lời a, Tô Lâm An nhìn xem cái kia thiên ma chân, nói khẽ. Sau khi nói xong, Tô Lâm An lại thi triển thủy kính, đối tấm gương một lần nữa chải tóc, đổi tận mấy cái châm gài tóc, vốn là váy liền tử đều muốn đổi. Bất quá này váy đỏ lại là 10 phần sấn nàng. Phía trước dù còn không có che khuất mờ u bàn chân, chỉ khôi phục đến bắp chân vị trí, nhưng đằng sau váy cũng đã lê đất, màu lam yêu dị dây leo cũng xuất hiện ở phía sau váy bên trên, cho này váy tăng thêm một bút thần bí lại cao quý khí tức. Trên người nàng cái khác quần áo đều không kịp này váy đỏ. Cứ như vậy đối tấm gương tại mộ địa bên cạnh giày vò nửa canh giờ, Tô Lâm An mới quay trở về lúc trước cùng Khương Chỉ Khanh gặp mặt địa phương. Nàng xa xa liền nhìn thấy Khương Chỉ Khanh đang ở nơi đó cho phệ căn thú trị thương. Kia là một cái phệ căn thú ấu thú, thân thể vẫn còn tương đối yếu ớt. Cùng Tô Lâm An gặp phải cái kia phệ căn thú căn bản không cách nào so sánh được. Phệ căn thú trên thân có rất nhiều chất nhầy, vết thương huyết cùng chất nhầy xen lẫn trong cùng một chỗ, hồng hồng lục lục một đoàn, nhìn xem có chút buồn nôn. Nhưng Khương Chỉ Khanh chính đem tay dán tại phệ căn thú trên vết thương, cho phệ căn thú đưa vào linh khí. Trên tay của hắn dính đầy cái kia hồng hồng lục lục chất lỏng sành sạch, nhưng không có một chút ghét bỏ. Nàng còn chứng kiến tay của hắn thậm chí xâm nhập phệ căn thú vết thương, từ trong đầu móc ra một ít tảng đá. Kia là tại vô tận hư không bên trong va chạm lúc, tiến đụng vào phệ căn thú trong thân thể cỡ nhỏ thiên vẫn thạch. Nếu như không thanh lý đi ra, phệ căn thú vết thương sẽ rất tốt chậm. Nàng hơi có vẻ vui sướng bước chân chậm lại, lông mày cũng có chút tần lên. Người cùng người a là không đồng dạng, ánh mắt khơi dậy chua chua, rồi lại nháy mắt nhịn xuống. Trong lòng có một chút buồn vô cớ, không muốn đi sâu nghiên cứu hắn nguyên nhân. Nhưng ngay tại Tô Lâm An đứng vững nháy mắt, Khương Chỉ Khanh cũng trở về đầu. Hắn xông nàng khẽ vuốt cằm, nói, đã lâu không gặp, khí chất hoàn toàn như trước đây cao lãnh, mang theo một luồng không dính khói lửa trần gian tiên khí. Dù là trên người áo choàng cũng dính chất nhầy, trên tay cũng bẩn thỉu. Hắn quay đầu một nháy mắt, ánh nắng chiếu xuống thân lúc, không qua loa cười trên mặt cũng nhiều một tia ấm áp. Tựa như một bức dừng lại ở trước mắt nàng hỏa, để Tô Lâm An nghĩ đến trong ao thanh liên. Dù hãm sâu nước bùn, lại ra nước bùn mà không nhiễm. Nàng thầm nghĩ, người này vẫn là thật đẹp mắt. Bất quá, cũng chính là thuần túy thưởng thức mà thôi. Nhưng khí chất có chút để người không thoải mái. Giống như hắn vẫn là hạ giới lúc cao cao tại thượng kiếm tiên đồng dạng. Thế là, Tô Lâm An cũng thận trọng gật một cái cằm. Giọng nói có chút lãnh đạm. Đã lâu không gặp, nàng coi Khương Chỉ Khanh là làm cừu nhân nguyền rủa nhiều năm như vậy, một lát cũng cho không được hòa nhã. Về phần vì sao không xông đi lên đánh người, đó cũng là có nguyên nhân. Trong lòng nàng, mục đã là mục, gừng đã là gừng, là hoàn toàn khác biệt hai người. Hiện tại xuất hiện ở trước mặt nàng chính là gừng. Nàng không nhìn thấy Mục Cẩm Vân ảnh từ, nhưng Mục Cẩm Vân dù sao đã từng là Khương Chỉ Khanh phân thân. Vì vậy cái kia công đức ấn la bạc cái gì, nên cùng Khương Chỉ Khanh có quan hệ. Vì lẽ đó tại không biết rõ ràng Khương Chỉ Khanh mục đích lúc trước, nàng không thể đem vấn đề thấy được quá phiến diện. Có lẽ có cái gì khác ẩn tình cũng nói không chừng đấy chứ. Nhưng bởi vì Mục Cẩm Vân câu kia chưa nói xong lời nói, không nên tin, nàng suy đoán là không nên tin Khương Chỉ Khanh nguyên nhân, Lúc này Tô Lâm An đối với Khương Chỉ Khanh vẫn là bảo trì cảnh giác. Nàng trầm mặc một cái chớp mắt, thấy Khương Chỉ Khanh chào hỏi sau liền quay đầu tiếp tục đi cho phệ căn thú chữa thương. Vốn muốn hỏi hắn một ít chuyện, nhưng cũng không có nóng lòng mở miệng, mà là nhẹ nhàng nhảy lên, hướng về tổ trạch phương hướng lăng không bay lên. Mặc kệ hắn đến cùng mục đích gì, nàng có nhiều thời gian đi làm hiểu rõ. Mặc kệ Mục Cẩm Vân có phải hay không giấu ở nguyên thần của hắn bên trong, nàng cũng có thời gian đi làm minh bạch. Dù sao kết giới này chỉ có thể vào không thể ra. Khương Chỉ Khanh vậy mà một đầu đâm vào tới. Về sau có nhiều thời gian mài, nàng có thể nhìn ra tới. Khương Chỉ Khanh tu vi hiện tại mới địa tiên sơ kỳ, so với nàng đều kém xa. Năm đó cái kia cao cao tại thượng kiếm tiên nha, nàng hiện tại chỉ nghĩ cho thấy một cái thái độ. Đó chính là đã từng ngươi đối với ta hờ hững, hiện tại ta ngươi không với cao nổi. Ngươi là kiếm tiên, ta vẫn là tiên linh đâu. Ha ha, Khương Chỉ Khanh, ngự không phi hành cũng bay ra hằng nga bôn nguyệt tư thái. Nàng thật đúng là, hắn có chút mắt cúi xuống. Chớp mắt lúc, trường tiệp che giấu trong mắt ý cười, cách trương.